Chương 503, vận khí là cái gì chính là cơ hội trùng hợp đụng vào cố gắng của ngươi. Lý Thực ba cái dẫn đầu bách nhân đội, có phần lớn người thân thể đều đang phát run. Nơi này tức có sợ hai run, QNZ có cực lớn hy vọng phía trước, kích động đến phát run. Ba vị này nhị thế tổ thế nhưng là nói, chỉ cần đem Hắc Vô Thường cầm xuống, nàng tất cả mọi thứ, tất cả đều là bọn họ đại gia, bọn họ ba không lấy một xu. Hắc Vô Thường đồ vật ta rất nhiều người không cầm được nghĩ mạo tinh tinh mắt, cái kia lưng ở sau lưng nàng đại bao phục, thực tế là quá bắt mắt, là một người, đê ú không ca cờ hờ na hó không chú ý có thể một số người nhìn nhau mịt mờ một chút, trước mấy ngày, nhưng có không ít huynh đệ, chính mắt thấy được nàng một đường truy sát Triển Hy, Trương Thành mấy cái lúc, kia khủng bố đến cực hạn bộ dạng. Chém thành hai khúc, rồi lại không cho bọn họ lập tức chết ngay, đợi đến mấy nhà lao tổ phát hiện không đúng. Xuyên thấu qua giỏm thần kính đi ra lúc, sớm một chút huyết mạch chi lực đều mượn không được. Những cái kia hóa thần đại năng, trừ ga ho the tờ mang to, lại bị nàng tức hộp máu bên ngoài, căn bản chính là không có tác dụng gì. Một hồi liền muốn mặt đối mặt, thật kích động lại rất sợ hai a bọn họ từng bước một tới gần cái kia lỗ hổng, càng đến gần, mùi máu tươi càng dày đặc, có xét thấy nàng phía trước giết người về sau, đều ném một cái hỏa cầu phù hành vi, nói rõ vị kia tổ tông. Thật không đi. Không đi a hơi thở mộng nước, thật có thể hữu hiệu sao ngộ nhỡ cước bộ của bọn hắn, không hẹn mà cùng trở nên càng chậm hơn chút. Mấy vị kia lão quái vật, ga ho the tờ bên trong, bị nàng khí đến kết máu thanh âm, còn giống như vang ở lối giữa bên trong đâu. Thế nhưng là, rời khỏi hành động lần này ai lại dám tu tiên giới cho tới bây giờ liền không công bằng có thể nói, mỗi tông những cái kia thiên chi kiêu tử, là không thể tại loại này nhặt bảo trong hoạt động vẫn mệnh. Nếu không coi như tại tòa thành cổ này địa cung sống sót, ra ngoài cũng là khó thoát những cái kia cao tầng giận chó đánh mèo phía dưới tiện tay vô a lần này không may, cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu cái tiện tay vô. Địa cung mở ra có 19 ngày, nên đến thượng tầng 22 đại nhân vật, hiện tại bên này lại chỉ còn Lý Thực ba cái. Nếu bọn họ tất cả mọi người chính là một con đường chết các ngươi nói, này đột nhiên xuất hiện Hắc Vô Thường. Đến cùng là ai ra người chuông bốn càng đến gần lỗ hổng, áp lực tâm lý càng là lớn, hy vọng nói điểm lời nói, cho chính mình giảm một chút ép, Quỷ Tông cùng ta U Sương Huyền Tông rất gần, nào đó cùng Hồng Đạt đến bọn họ cũng coi như quen thuộc, tuyệt không Hắc Vô Thường người như vậy. Nguyên hai QNZ đang cố gắng suy tư, nghe được Hồng Đạt đến tên, đột nhiên ngẩng đầu, Hồng Đạt đến người đâu ta nhớ được lúc đi vào, hắn liền sau lưng ta. Lý Thực, chuông bốn. Ba người hai cố lần nữa nhịn không được run run. Cái kia lỗ hổng mùi máu tươi hiện tại là của người khác, một hồi lại có thể là ai một cái ngay cả hóa thần lão tổ cũng dám đùa nghịch người, nhất định là có bản lĩnh thật sự cùng có lực lượng. Kẻ hèn mọn hơi thở mộng thảo, thật có thể giúp bọn hắn kiến công sao bọn họ không một người dám khẳng định. Thời gian từng giờ trôi qua, một đám người chuyển được chậm nữa, QNZ rốt cục chậm rãi chuyển đến lỗ hổng 10 bước chỗ. Hột đào trong phòng nhỏ lưu duyệt. Còn ngủ được cái gì ngoại cảm đều không, căn bản không biết có người cho nàng ga y bờ y, nàng còn liền chui đang bẫy bên trong. Không không không ai. Bị buộc cái thứ nhất vào trong tu sĩ, cho là mình cái này là chết chắc đâu, không nghĩ tới, cái này một mắt chi bằng nhìn xong lỗ hổng không gian bên trong, trừ một chỗ người chết, cái kia bọn họ muốn chắn người, căn bản cái bóng cũng không thấy. Sở hữu nghe được hắn lời nói người, đều có chút không thể tin được, bọn họ vòng phải là tử lộ. Tuy rằng luôn luôn không dám áp sát quá gần, nhưng nếu Hắc Vô Thường thật từ chỗ nào đi, bọn họ không có khả năng một điểm không phát hiện mới đúng. Thật thật không có người. Cái thứ hai tu sĩ giọng nói không nói ra được nhảy nhót, không ai liền tốt. Lý Thực ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ nghi tơ ý dô ý rất nhiều khả năng chuyện phát sinh, chính là không nghĩ tới, thế mà không ai. Không có khả năng. Nguyên hai biết không ai về sau, không chỉ không có chạy thoát vui sướng. Ngược lại chân mày nhíu chặt hơn chút, nhất định là vào bẫy, hiện tại không ai, nhất định là thân có ẩn thân loại hình pháp bảo, cho ta cầm đạo pháp hoanh, còn sống cũng tốt, chết cũng tốt, đem bên trong cho hết ta hoanh thành bã vụn mảnh vụn. Tiếng nói mới rơi, vô số kiếm quang phù lục toàn bộ sông lỗ hồng đi. Đứng tại cuối cùng ba người, chờ đợi bên trong có phản kháng thanh âm, có thế đợi nửa ngày, cái gì cũng không có. Là thật ngủ như chết đi qua. Sau đó thành bọn họ dính trên bảng thịt cá sao Lý Thực tay bởi vì kích động đều run lên, chúng ta thật đem Hắc Vô Thường, đưa đến Diêm La Điện sao Nguyên Hai, Chương 4, bọn họ QNZ hy vọng Hắc Vô Thường đã chết về Diêm La Điện. Chờ thời gian là dài dằng dặc, chờ đội 5 tu sĩ, tất cả đều đi vào lỗ hổng, đem bọn hắn kiếm cùng phạm vi lớn đạo pháp, tất cả đều mỗi vư tờ một lần, ba người mới đồng loạt lộ ra ý cười. Báo một cái tu sĩ kiên trì tới, áo bào đen cùng áo bào đỏ kém chút quá lớn, hắn kỳ thật rất muốn nhìn lầm a, bên trong Không Hoa Tông người vỡ thành tàn bã, thế nhưng là không không Hắc Vô Thường cái bóng. Lý Thực đặt mông kém chút ngã ngồi, làm sao lại không ai ngươi, nhưng nhìn rõ ràng có phải là nàng ẩn thân phù còn chưa mất đi hiệu lực đu nở dê, nhất định là như vậy. Nguyên hai tiếp theo chuông 4 lời nói gốc dạ, các ngươi ai có phá ẩn thân pháp bảo Phong Ảnh Châu đúng a? Phong Ảnh Châu. Lý Thực bận biểu theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả nạ mờ đờ mở lớn trong suốt hạt châu. Ta có Phong Ảnh Châu, nhanh, nhanh cầm tới chiếu vừa chiếu. Phong Ảnh Châu mang theo tất cả mọi người hy vọng, cấp tốc ở bên trong lung lay một vòng. Sau đó cái kia cầm hạt châu vào trong người, vẻ mặt cầu xin đi ra, không ai. Lý Thực ngây người, cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng không có khả năng đồng bình ở trên không bạch bạch tịnh tịnh hạt châu. Nhưng thật giống như chế rêu hắn bình thường, không một điểm động tĩnh. Đó chính là chạy trôn ở chung nhìn quanh một chút hạt châu, quay đầu lúc, giọng nói vạn phần khẳng định, nàng khả năng đã sớm phát hiện không đúng, vì lẽ đó ngay cả hỏa cầu thuật đều không cho những người kia, liền dùng ẩn thân pháp bảo hướng chỗ nào ổ nhất định là. Nguyên hai vội vàng gật đầu, Lý Huynh, ngươi hơi thở mộng thảo, có thể làm cho nàng ngủ say bao lâu thời gian Lý Thực nuốt nước miếng một cái. Ba canh giờ nhất định có. Vậy chúng ta liền nhất định phải tại này trong vòng ba canh giờ, tìm tơ y nàng. Trung tứ chuyển hướng chúng tu sĩ, một đội hai đội, các ngươi lập tức cầm Phong Ảnh Châu, một đường chiếu vào điều tra đi. Nàng chu nở dê dô y hơi thở mộng thảo, nhất định chạy không xa, ghi nhớ, sở hữu địa phương điều tra cho ta một lần. Là hai đội người rất nhanh rời đi, khác ba đội trung thực hàng xếp hàng đứng vững cương vị. Một ngày không tra được Hắc Vô Thường. Ba vị này an toàn, còn có chính bọn Hà Nờ an toàn liền có vấn đề, cùng với bị nàng tiêu diệt từng bộ phận, còn không bằng liền ở cùng nhau, để nàng không dám lên trước. Đi thôi, Lý Thực chung quanh một chút, sâu cảm giác cái này lối giữa không an toàn, nơi đó đã không ai, chúng ta chưa lại chi ngôn, hai người kia đều nghe hiểu, đi theo hắn cao ý giả mở cơ đằng sau, đi vào lỗ hồng lúc, nhìn thấy là một mảnh hỗn độn. Mấy cái hỏa cầu thuật bị đồng loạt ném vào toái thi chỗ. Chờ giây lát về sau, lại là mấy cái tịnh trần thuật. Rất nhanh cái này kéo dài mấy trăm mét vuông lỗ hổng không gian, trừ mấy chỗ bị kiếm pháp đạo pháp công liên tiếp, có này hơi tổn hại vách tường bên ngoài, địa phương khác, một lần nữa lại trở nên nhẹ nhàng thoải mái đứng lên. Ba người thân thức, nhanh chóng qua một vòng, đồng loạt tan tâm. Mẹ nó, mặc kệ tìm không tìm được Hắc Vô Thường, La Ho Tư cũng không loạn chạy, liền đợi đến địa cung đem chúng ta hướng phía trước chậm rời. Các loại 66 trời truyền tống. Nguyên hai đặt mông ngồi dưới đất lúc, trong mồm còn hùng hùng hổ hổ, chỉ cần địa cung mở, ta cũng không tin, kia Hắc Vô Thường có thế chắp cánh bay. Chuông 4 cu nở dê nương đến bên tường, nói không chừng người ta chính là ỷ vào ngẫu nhiên truyền tống tiện lợi. Không sai, ngẫu nhiên truyền tống ở cung điện dưới lòng đất ngàn dặm phạm vi bên trong, lại thêm chết sa mạc trước kia một đêm cờ ơ mở bay thời gian, nếu như vận khí của nàng tốt, khó đảm bảo không thể bay. Lý Thực so với bọn hắn hai cái đều chú ý chút, phất tay xuất hiện một cái cực lớn mộc sập, ngồi lên lúc, trên bàn nhỏ lóe lên vài cái, ngay cả ấm nước bàn cờ đều xuất hiện. Dám không nhìn nhiều như vậy hóa thần lão tổ, vọng tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết người, các ngươi nói, có phải hay không là đạo môn đối với chúng ta phản công, cái này chuông 4 cùng nguyên 2 đều đang trầm tư. Đạo môn sẽ phản công, bọn họ có thể tưởng tượng ra được. Nhưng nơi này là ma vực bên trong, đạo môn ai có sao mà to gan như vậy, dám đến nơi này đến chắn bọn họ. Lý Huynh có ý tứ là, Hắc Vô Thường là thiên địa môn hoặc là tiêu giao môn người trừ thế, các ngươi có cái khác phỏng đoán sao? Lý Thực Vân vây mặt, thiên địa môn mềm nhũn nhiều năm như vậy, đột nhiên cường ngạnh, gánh vác đạo môn trách nhiệm, nhất định phải che chở ma tinh để nàng chạy ra. Kia tiêu giao môn làm ma tinh buồn ra, cứ như vậy đàng hoàng nửa quan hải cửa. Nghĩ như thế nào không đúng. Ba ba ba lỗ hổng tay trong tay xuất hiện bốn người, vì hắn lời nói vỗ tay, chúng ta đều đồng ý Lý Huynh lời nói. Nguyên lai là Phương Huynh, Lưu Huynh, Đường Huynh, Hồ Huynh. Lý Thực bận biểu dưới sập chắp tay, mấy vị huynh đệ như thế nào gặp một chỗ, còn cùng chúng ta chạm cùng nhau như các ngươi đoán, bởi vì hắc vô thường. Chỗ Tốn thở dài, kia tận mắt nhìn đến, nàng dùng một cái sáng được rượu nhân mắt kiếm, đem 37 người đội ngũ, tại năm hơi bên trong, tất cả đều giải quyết xong, bởi vì thế, ta tránh 3 ngày, còn lượn quanh mặt khác lối giữa, kết quả, lại gặp nàng truy sát xác Lôi Tông Hoàng Dũng, đáng thương Hoàng Dũng miễn cưỡng bị nàng chém thành hai khúc. Hoàng gia lão tổ hỏi nàng là ai, nàng vẫn là đeo bức kia mặt nạ quỷ, nam nữ tiếng thay phiên kích thích người, cuối cùng còn hủy Hoàng Dũng thần hồn. Lý Thực mấy cái mi tâm cùng nhảy. Hắn những nơi đi qua, mặc kệ là chúng ta dạng này, vẫn là phổ thông tu sĩ. Chỗ Tốn trên mặt khá là hoảng sợ, nàng tựa như thật theo trong địa ngục bỏ ra tới hắc vô thường giống như, có từng thấy không buông tha, có từng thấy không buông tha Lý Thực các loại sáu cái nhị thế tổ đồng loạt mồ hôi đầy đầu. 19 ngày, ấn ly tới nói, địa cung này thân xúc tính mạnh, đều sẽ đem tất cả hướng ở giữa đuổi, muốn lưu ở phía sau lối giữa, căn bản không có khả năng. Vậy bây giờ, như thế nào cũng hẳn là có 2-3 ngàn người mới đúng, có thể đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trên mặt đồng loạt trắng bệch đứng lên. Kiếm của nàng lợi hại hơn nữa, ấn ly tới nói, QNZ không có khả năng không chỉ kiếm. Hồ Hồng Vũ vớt một cái mồ hôi trên đầu, còn có tên nỏ, những cái kia tên nỏ trên đều có độc, kia cùng nặng câu tông trần dân cùng một chỗ. Chúng ta hai tông gặp nhau cùng nhau có 79 người, toàn bộ đã chết hết, nếu không phải cuối cùng nàng trước đuổi đến Trần Băng, chết được chính là ta. Còn không chỉ, Đường Đỗ Nguyên ngã ngồi trên mặt đất, nhà ta lão tổ cho ta hai tấm bảo vệ tính mạng phù, một cái giáp phù, một tấn phù. Toàn bộ hủy ở nàng tay, nàng QNZ có hóa thần tu sĩ kiếm phủ. Kêu huynh đệ là như thế nào trốn ra được? Lý Thực hỏi cái này lời nói lúc, tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Ta dùng con rối thế thân, còn gặp được quỷ tông một nhóm 46 người. Lý Thực trầm mặt xuống, phía sau, không có cách nào hỏi. Quỷ tông tu sĩ, bọn họ nhưng ai đều không gặp lại, nhất định là bị vị lao huynh này họa thủy đồng dẫn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nguyên hai trên mặt một mảnh xám trắng, lại có 2 ngày, nơi này QNZ đem không tại, chúng ta chắc chắn sẽ bị lối giữa đuổi tới trung ương chỗ, đến lúc đó chúng ta liều mạng. Lý Lúc cắn răng, huynh đệ chúng ta cầm trên tay bảo vệ tính mạng phù đều tập trung lại, đến lúc đó, chúng ta xung phong, khiến người khác giúp chúng ta lực trợ. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ kỹ sau một lúc lâu, bất đắc dĩ đồng loạt gật đầu. Bọn họ có 7 người, tính công kích phủ luôn có 4-5 tấm, người kia lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một cái. Như lại thêm vì bọn họ lược trận tu sĩ, thế nào QNZ có sức liều mạng? Chỉ có thể như thế. Đường Đỗ thở dài, lần này địa cung vẫn nhiều người như vậy, bên ngoài mỗi tông hẳn là cũng nhận được tin tức, chỉ cần chúng ta chống nổi 66 trời, liền nhất định sẽ không còn có chuyện. Cái khác mấy cái, một tề mặc mạc tọa tới đất bên trên. Bọn họ đều tại cầu khẩn nhà mình lão tổ, có thể ra sức điểm, nghiên cứu cổ thành địa cung thời gian dài như vậy, nếu là có thể nói trước bị giam tại cổ thành địa cung bên ngoài Đình Kỳ Sơn, không biết bên trong chuyện phát sinh, hắn vào không được địa cung, có thế vừa nghĩ tới những người kia tới tay bảo vật, hiện tại quả là không nỡ đi. Hắn đã không may thành dạng này, cái gọi là qua tam ba bờ ân ở, nhất định sẽ không lại không may đi xuống. Ông trời tùy tiện mở mắt, để hắn bắt được một cái hai cái từ bên trong ngẫu nhiên truyền tống đi ra người, QNZ không uổng công chạy chuyến này. Ngươi lại đến đi đâu rồi nhìn xem, ta liền nói, ta sẽ khổ tận cam lai, ngó đây là cái gì? Đình Kỳ Sơn nhìn thấy ma linh từ phương xa bay tới thời điểm, lập tức khoe khoang, xa xâm, la ho tư vật khí, nhất định trở về. Phải không? Ma linh nhìn sang trên tay hắn xa xâm, thần sắc ngưng trọng, ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Có ý tứ gì? Đinh Kỳ Sơn âm mặt. Ta đã cảm ứng được, có rất nhiều đại năng tu sĩ, ngay tại chạy về đằng này, cổ thành trong cung điện dưới lòng đất có lẽ xảy ra chuyện. Đinh Kỳ Sơn cấp tốc đứng lên, cổ thành địa cung xảy ra chuyện không sai, khẳng định xảy ra chuyện. Ma linh vọng hướng phương xa cái kia đen nhánh cổ thành, người ở đó, là thượng cổ đại năng, chống nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có phiền thời điểm. Đinh Kỳ Sơn, đối với cái này, hắn không quyền lên tiếng, chỉ có giống ma linh như vậy lao quái vật mới có thể biết, chống đỡ xe có hay không có phiền thời điểm. Ai có thể chịu được, lần lượt bị người làm khỉ đùa nghịch ma linh trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, mỗi 800 năm một lần mở ra, vào trong tu sĩ, ít nhất cũng phải vẫn ta mở trăm, làm sao biết không phải hắn tại dùng phương thức của hắn, phản đùa nghịch ma môn tu sĩ. Tất cả những thứ này đều là suy đoán của ngươi. Đinh Kỳ Sơn nghe nửa ngày, không nghĩ tới, chỉ là nàng méo mó, đoạt bảo nào có không chết người, dù là đạo môn, một lần nhất tuyến thiên mở ra, cũng là ngã xuống hàng ngàn hàng vạn. Huống chi, vị kia cổ tu đại năng bảo tàng ngươi là không tin ta, nhất định phải ở đây chưa đi đến thành địa cung, không may đến uống nước lạnh đều thấm răng thời điểm, ma linh kỳ thật ẩn có cảm giác, lại ở lại nơi này, hai người bọn họ đều sẽ gặp được nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp.